YouTube nha các bạn. Cảm ơn Đức ơi đã tặng sao. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ, như một thói quen. Và ngày hôm nay thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Trần Đức Trung, hay còn gọi là Trung Bốn Lù. Thật ra hồi trước thì em mới có ba lù thôi, nhưng bây giờ thì em mới lớn lên thì em mới đổi thành bốn lù. Thì mình cũng có hỏi em là tại sao em lại đặt tên là cái mail của em nó là Trung Bốn Lù vậy. Em bảo là tại vì em chưa đạt đến 5 lù đó, chắc đến lúc nào em đến 7 lù là em vô địch thiên hạ luôn. Ok, nói vui là như vậy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Trần Đức Trung, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tũng dán ở phần mô tả của video ở bên dưới link YouTube. Và nếu như mà Đức Trung đã online rồi thì em có thể gửi lời chào tới khán thính giả bên fanpage để anh ghi bình luận lên cho các bạn ấy tiện comment và để giải đáp cái thắc mắc về mấy cái lù của em. Hen. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn mang tên Hỏa Nghiệp của tác giả Trần Đức Trung. Ngọn lửa càng ngày càng bốc to dần. Ngọn lửa bùng lên như muốn nuốt trọn cả căn nhà, theo từng tiếng la hét tán loạn của người đàn bà bị mắc kẹt ở trong đó. Tiếng gào thét thảm thiết cùng với những tiếng nổ lốp bốp của gỗ cháy, của những bức tường vôi đang chóc dần ra. Vinh ơi! Vinh ơi! Cứu mẹ! Cứu mẹ! Nóng quá Vinh ơi! Vinh ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Tiếng hét của Vinh vang vọng. Vẫn là cơn ác mộng ấy. Cơn ác mộng đáng sợ. Cơn ác mộng làm Vinh mất ngủ đến cả tháng nay. Bà Phương, mẹ của Vinh, là người hiền lành tốt bụng, cho nên xóm giềng ai cũng quý mến. Chỉ là cách đây 3 tháng, trong một lần lao động ở sau vườn, bà cảm thấy đau thắt ở vùng bụng dữ dội. Cũng còn may vì hôm ấy là chủ nhật, Vinh ở nhà. Thấy mẹ đang làm thì ôm bụng rồi rũ xuống. Vinh hốt hoảng chạy tới. Mẹ! Mẹ! Tôi chết rồi! Mẹ! Mẹ làm sao đấy? Bà Phương ôm bụng thều thào, trả lời khó nhọc từng câu. Đi vào nhà lấy cho mẹ chai dầu. Không biết làm sao. Mẹ đau bụng quá. Nhưng chỉ vừa dứt câu, bà Phương đã bất tỉnh, nằm sóng xoài ra đất. Vinh hốt hoảng gọi thêm thằng bạn hàng xóm đi sang xốc nách bà Phương lên con xe quay, chạy một mạch lên bệnh viện cấp cứu. Số phận chớ trêu với hai mẹ con nhà nghèo, hiền lành, tốt bụng. Bố của Vinh mất sớm vì tai nạn giao thông năm mới học lớp 2. Kẻ gây tai nạn không những bỏ chạy mà còn lấy luôn ví tiền và cái điện thoại của người đàn ông xấu số. Từ ấy đến giờ, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Vinh cố gắng học hết cấp 3 rồi xin vào một nhà máy ở gần nhà. Còn bà Phương thì mỗi sáng gánh từng mẹt hoa củ quả ở vườn nhà ra chợ bán. Ngỡ tưởng hai mẹ con có cuộc sống yên bình, dù rằng cũng có đôi chút cơ cực. Thì bất ngờ, hôm nay bà Phương đổ bệnh. Thật ra cũng chẳng phải là hôm nay, mà cái cơn đau bụng này nó diễn ra thường xuyên với người phụ nữ lam lũ ngoài 50 ấy từ lâu rồi. Chỉ là chủ quan bà nghĩ đau dạ dày mà bà không đi thăm khám. Cho dù là Vinh cũng đã có nhiều lần nhắc mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có chủ quan. Đi khám bệnh thì mới biết được bệnh để còn chữa chứ. Chứ để thấy rồi nhỡ ra. Con không biết đâu. Mẹ cứ như thế là con không thèm tán gái, con không lấy vợ đâu đấy. Con cứ ở như vậy con chăm mẹ. Còn lâu mẹ mới có cháu bồng cháu bế. Mỗi một lần nghe con trai nói như vậy, bà Phương chỉ cười. Cha bố nhà anh, thế không tán được đứa nào rồi ế mốc, rồi đổ lỗi cho mẹ đấy. Xem thế nào, mẹ thấy cái con Trinh ở đầu xóm đấy, nó cũng tốt bụng. Thôi thì bây giờ được cái nét, nó cũng từng đấy tuổi rồi chưa lấy được chồng. Ế với nhau, rổ ra cạp cũng được con ạ, kén chọn làm gì. Còn bệnh của mẹ thì mẹ biết, đau bụng thì xoa tí dầu gió là nó khỏi ngay. Khám khủng thuốc thang tốn kém lắm. Ấy thế là cái chữ tốn kém bây giờ có muốn cũng chẳng còn tác dụng. Quả thực là mẹ của Vinh bị đau dạ dày, nhưng là giai đoạn cuối, dường như đã phát triển thành ung thư di căn sang các bộ phận khác. Bây giờ tất cả biện pháp chỉ có tính duy trì, chứ bệnh này làm sao mà chữa. Một vị bác sĩ gọi Vinh ra một góc, nhẹ nhàng nói. Tôi bảo này, dù muốn hay không thì tôi vẫn phải nói cho anh biết, bệnh của mẹ anh là không chữa được nữa đâu. Nếu mà đưa mẹ anh đến đây sớm thì khác, chứ thôi thì cứ về nhà xem liệu liệu duy trì chăm sóc thật tốt. Tôi nói thật, với kinh nghiệm của tôi thì cũng chẳng có nhiều thời gian đâu. Xong, vị bác sĩ lại vội vàng bước đi, để lại Vinh cùng với sự bàng hoàng và những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Anh tự dằn vặt mình. Nếu như mà có chữ nếu, thì anh ước mọi thứ có thể quay trở lại, để anh có một cơ hội một lần nữa được chăm lo cho mẹ. Vinh đón mẹ về nhà, để bà nằm trên cái giường cũ ngay gần cửa sổ. Kể từ đó, anh nghỉ luôn việc ở công ty, thay mẹ tranh thủ thời gian sáng đi bán hàng hoa quả ở chợ, để có nhiều thời gian chăm lo cho mẹ hơn. Trong ngõ cũng chỉ có gia đình anh và gia đình cô Dung. Có thằng An bằng tuổi Vinh, cũng là hai thằng chơi thân với nhau từ nhỏ tới giờ. Biết tin bà Phương lâm bệnh, thằng An cùng với bố mẹ cũng thường hay qua lại thăm hỏi, hoặc là thỉnh thoảng nấu được cái gì ngon cũng mang sang cho mẹ con nhà bên ấy. Hôm nay cũng vậy, thằng An bê cái nồi gì chạy sang, vừa đến cổng nó đã gọi to. Vinh ơi, Vinh, nhanh, đỡ tao với, nóng. Vinh đang ngồi bên giường nói chuyện với mẹ, bị tiếng hét của thằng An làm giật mình, chạy ra cửa. Sao đây? An đưa cái nồi còn đang nghi ngút khói giơ lên trước mặt Vinh. Bà già nấu được nồi cháo gà, bảo mang sang đây cho nhà mày đấy. Cầm vào múc mà ăn đi, còn đang nóng hơi hổi. Xong, thằng An cũng rảo nhanh từng bước, đi vào tiến đến chỗ bà Phương. Thế bác thấy làm sao rồi? Thế hôm nay đã ăn uống gì chưa? Bác còn thấy đau không? An đấy à? Bác không sao. Thằng Vinh nó vừa pha cốc nước nghệ ấm, uống cho nó đỡ rồi. An cầm lấy tay bà Phương, vỗ nhẹ. Thế bác chịu khó ăn uống nghỉ ngơi đi, cháu chúc bác mau khỏe. Xong, quay sang bên bạn. Này, chăm sóc mẹ mày thì mày cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân mày đấy. Tao thấy dạo này mày cứ xanh xanh đấy. Vinh khẽ cười. Không sao đâu. Cho tao gửi lời cảm ơn bố mẹ mày bên đấy. An lườm. Hay. Thế sao mày không cảm ơn tao? Thì bố mẹ tao nấu, nhưng mà tao là người dùng hết sức lực tâm huyết bê sang đây cho mày đấy. Mày lại không thèm cảm ơn. Tao lại sút cho phát bây giờ. Ấy thế là tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả căn nhà. Vinh nhìn bạn, nhìn mẹ. Ước gì thời gian nó đọng lại ở giây phút này. Mẹ nằm nghỉ, con chạy ra ngoài một chút, có việc. Bà Phương chỉ tay vào góc nhà. Đội cái mũ đi, ra ngoài bây giờ nó nắng. Vinh nghe lời mẹ, lấy cái mũ cối treo ở đó, rồi leo lên xe, phóng về phía cuối làng. Khung cảnh quê hương bình yên dần dần hiện ra. Người ta đang làm trong vụ mùa, xa xa, có cô chú kia đang gặt lúa, có mấy đứa trẻ con nô đùa chạy trên bờ đất, cười váng cả một góc. Nước mắt của Vinh bất chợt rơi. Vinh ước có thể trở lại ngày xưa, khi mẹ vẫn còn khỏe. Vinh vẫn còn có cha, như vậy vui biết bao. Cuối cùng thì Vinh cũng đã đến nơi. Ấy là nghĩa trang, khác hẳn với sự nhộn nhịp. Vinh vừa thấy, ở trên cánh đồng vừa nãy, nơi đây lúc nào cũng bao trùm một vẻ âm u. Những ngôi mộ cỏ mọc ôm tùm như là mộ hoang, rêu xanh còn bám. Có cả những ngôi mộ mới đắp còn phủ nguyên vòng hoa đổ lễ. Vinh còn thấy mấy con mèo hoang đứng thập thò sau những tấm bia mộ, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng. Mặc dù là giữa ban ngày ban mặt mà nghe cũng giận cả người. Vinh bước chậm chậm đến một ngôi mộ, quét vôi trắng, ấy là nơi ba Vinh yên nghỉ. Cẩn thận nhổ hết đám cỏ ở xung quanh, quét hết những cái lá khô vương ở trên mộ. Vinh mở túi ly lông lấy ra cái bột lửa và một thẻ nhang. Vinh quỳ xuống trước mộ, chắp tay thành tâm khấn vái. Bố ơi, bố ở nơi chín suối, xin bố phù hộ cho mẹ con được bình an, cho mẹ con được khỏi bệnh bố ơi. Xong, Vinh cắm nhang lên cái bát hương ở trước mộ. Bất chợt, Vinh vừa ngẩng lên thì que hương vừa cắm bùng cháy đùng đùng. Vinh ô ớ lùi lại, ngọn lửa bắt ra cả bát hương, cháy càng lúc càng dữ dội. Là Vinh mơ hồ nhìn thấy trong cái ngọn lửa kia là hình ảnh của bà Phương. Như không tin vào mắt mình, đúng là trong cái ánh lửa bập bùng đấy, như có ảo giác vậy. Bà Phương, gương mặt đau đớn quằn quại, đang đứng chết chân. Cho đến khi đánh bộp một cái bát hương vỡ tan tành. Vinh sợ hãi tột độ, vội vàng quay ra cái xe, phóng một mạch về nhà. Về đến nơi, Vinh rôn rẩy đưa từng bước chậm chạp tới bên giường. Bà Phương thấy con trai khác lạ so với thường ngày. Bà liền hỏi, thế làm sao đấy? Đi đâu về mà người ngợm ướt sũng cả mồ hôi thế này? Toan kể cho mẹ nghe những điều kỳ quái mình vừa gặp ở nghĩa trang. Nhưng Vinh đã kịp suy nghĩ lại. Nói ra thì cũng chỉ mẹ là thêm lo mà thôi. Vinh lắc đầu, con không sao đâu. Là tại vì trời nóng quá. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con xuống bếp con nấu cơm. Tối hôm ấy trong giấc ngủ say, Vinh mơ thấy mình được trở về thời còn nhỏ. Bố đang cõng chạy vòng quanh cái bàn ăn, còn mẹ thì đang sắp xếp những đĩa đồ ăn còn nóng hổi. Cứ thế cả nhà vừa ăn vừa uống, vừa cười đùa vui vẻ với nhau. Dưới ánh đèn vàng úa. Vinh ơi, Vinh, ăn cơm xong chưa? Đi bắt đom đóm. Vinh ơi! Tiếng gọi của thằng An vang lên ở bên kia. Vinh xin phép bố mẹ cho mình đi chơi rồi toan chạy vút ra. Lúc ấy, Vinh còn nhớ như in hình ảnh bố của Vinh, giọng nghiêm túc. Tối rồi, không được ra ngoài. Tối rồi. Chỉ là thằng bé Vinh ham chơi bỏ ngoài tai những lời của bố mà lao theo thằng bạn. Vang vọng từ trong căn nhà, vẫn cứ là âm thanh trầm trầm đục đục cứ vang lên. Tối rồi, không được ra ngoài. Ở nhà còn bố còn mẹ. Đi về không còn đâu. Tối rồi, ở nhà. Ở nhà. Hôm ấy, sau cuộc đi chơi vui vẻ với thằng An và bọn trẻ con ở trong làng, thằng bé Vinh hổn hển, người ướt đẫm cả mồ hôi, chạy về. Bố ơi, mẹ ơi! Tiếng gọi của nó vang lên trong căn nhà chật hẹp, nhưng chẳng có ai trả lời. Tìm một hồi xung quanh, cũng chẳng thấy bố mẹ đâu cả. Bỗng chợt, nó ngửi thấy có cái mùi gì đó. Cái mùi gì giống như là mùi hương. Lúc quay đầu nhìn lại thì chao ôi, trước mắt là di ảnh của bố mẹ dựng ở trên ban thờ. Ở trước cái di ảnh là hai cái bát hương với những que nhang đang bùng cháy dữ dội. Di ảnh ánh mắt sắc lẹm nhìn vào thằng Vinh trừng trừng. Bố, mẹ, không, không, không, không. Vinh choàng dậy thở hồng hộc, người ướt đẫm mồ hôi. Những miền ký ức xa xưa cùng với những giấc mơ cứ đan xen vào nhau, nửa thật nửa ảo. Nhưng mọi thứ Vinh cảm giác là kinh hoàng. Vinh không tài nào ngủ được nữa, cứ nằm nghĩ không biết là liệu có cái điểm gì bất thường hay không, mà tại sao mấy ngày hôm nay liên tục gặp những sự ma quái như vậy. Vinh rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước chậm chậm ra gian ngoài. Bà Phương đã ngủ say, tiếng thở đều đều còn vang lên từ trong màn, qua màn đêm yên tĩnh. Bầu trời đêm nay đẹp lắm, ánh trăng rằm chiếu xuống, sáng cả một khoảnh sân. Lúc còn đang thẫn thờ cảm nhận cái thời tiết trong lành, Vinh bất chợt rùng mình khi nghe có tiếng ai đó vọng xa xa. Chú em không phải lo, hàng của anh chỉ có mà chuẩn thôi, không phê không lấy tiền, một hơi thôi là lên chín cả tầng mây đấy. Sau đó là một giọng trả lời. Anh ơi, cứ hàng ổn em ủng hộ dài dài. Tiền đây, anh cầm lấy cho em, nhanh lên em vật lắm rồi anh ơi. Vinh nghe thấy tiếng người nói chuyện một lúc, rồi thấy dáng người đàn ông ngồi trên cái xe máy phóng ra khỏi làng. Người còn lại đi chậm chậm về phía nhà thằng An. Vinh vào nhà lẩm bẩm. Đấy chẳng phải là thằng An sao? Mình vừa nghe thấy cái gì mà phê, mà thuốc... Không được, ngày mai phải hỏi nó cho ra nhẹ. Ấy thế nhưng qua một đêm, sáng ngày hôm sau, Vinh cũng quên luôn cái chuyện ấy. Cho đến một buổi chiều thời tiết nóng bức như đổ lửa, bà Phương biết mình chẳng còn nhiều thời gian, cho nên bà hôm ấy gọi Vinh vào mà dặn. Mẹ biết, mẹ chả sống được bao lâu nữa. Thì đấy, bố mẹ cả đời, chất chịu tích góp cũng chỉ được căn nhà nhỏ. Với lại một ít vốn mẹ cất ở trong tổ. Đây này. Vừa nói, bà vừa mở cái cánh tủ cũ kỹ, lấy từ bên trong ra cái hộp nhỏ, đưa cho Vinh. Anh cầm lấy, rồi sau này kiếm người con gái hiền lành mà lập gia đình. Rồi hai vợ chồng tu trí làm ăn, bố mẹ ở nơi chín xuôi cũng yên lòng. Mẹ nói đùa thôi, thế nhưng mà nói thật lòng là mẹ cũng ưng bụng con Trinh lắm đấy. Nó tốt tính, nó thật thà. Vinh nghe cũng cay cay nơi sống mũi, nhẹ nhàng trả lời mẹ. Mẹ cứ cất đi, con đã cần dùng gì đến đâu. Mẹ nói cái gì đấy, mẹ còn phải sống với con chứ. Mẹ phải sống đến 100 tuổi rồi còn bế bổng cháu cho con chứ. Đến đây thì hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Bên ngoài trời bất ngờ đổ cơn mưa, tựa hồ cứ như là ông trời, ông ấy cũng đau xót cho cái hoàn cảnh gia đình cơ cực của mẹ con nhà Vinh. tối hôm ấy, chẳng hiểu vì sao làng bị cắt điện. Thật ra cái thời ấy ở quê, điện đóm chập chờn cũng là điều dễ hiểu. Vinh thắp cái đèn dầu đặt lên cái bàn gần bên giường của mẹ. Ánh sáng hắt hiu chiếu sáng căn nhà u tối, thế nhưng vẫn còn để lại những góc chết. Sâu trong bóng tối ấy, tựa hồ như có những thứ tồn tại đang quanh quẩn. Những thứ không thuộc về cõi sống. Có lẽ những thứ ấy đang ẩn nấp quanh ngôi nhà này, chờ đến lúc đón bà Phương đi. Mẹ, mẹ nằm ở đây nhá. Con sang bên nhà cô Hoan con mua ít nến, chứ dầu nhà mình cũng gần hết. Tình hình này có khi mất điện cả đêm đấy. Bà Phương nặng nhọc. Anh đi cẩn thận đấy. Đi nhanh về nhanh. Còn ngủ. Muộn lắm rồi nghe chửa. Không là mẹ lại ngóng anh. Tiếng con quây tàu phi vội vàng trong màn đêm tịch mịch, cùng với tiếng chó sủa nháo động cả một là vùng quê. Đi đến chỗ cửa hàng tạp hóa thì bất chợt xe của Vinh chết máy. Vinh lối hối kiểm tra thì lại thấy nó chẳng làm sao. Anh bực tức. Mẹ nó chưa đã đen lại còn lắm lông. Không biết là phải làm sao. Thì Vinh nghe có tiếng vọng ở trong đầu như đang thúc giục. Quay lại. Đi về. Đi về mau. Mau lên. Đi về. Vinh lắp bắp. À, ai đấy? Ai vừa nói đấy? Mẹ kiếp, đừng có mà dọa nhau. Đây không sợ đâu, đây không sợ đâu. Thế nhưng đáp lại Vinh chỉ là những cơn gió lạnh lẽo. Khi còn chưa kịp định thần thì giọng nói âm u ấy lại vang lên một lần nữa. Quay lại. Về. Đi về nhanh lên. Đi về nhanh lên. Mau lên. Bụng dạ của Vinh nóng gian, cảm thấy có điểm chẳng lành. Vinh vội vã quay xe lại rồi chạy thẳng. Lạ thường, cái xe vừa chết máy, làm cách nào cũng không thể đi nổi. Ấy thế mà bây giờ phóng vù vù một cách trơn tru trên con đường tăm tối. Vì quá vội vàng và đi quá nhanh, chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào chỗ bụi cây ven đường. Cú ngã hất Vinh văng ra, tay chân chảy trụa máu me, cơ thể đau đớn, đôi mắt từ từ khép dần lại mà buông xuôi. Bất giác, trước khi lịm đi, Vinh lại nghe tiếng thúc giục như quát ở trong tim vậy. Dậy, dậy nhanh lên, nhanh lên. Không thì không kịp, dậy đi. Cho dù không biết là ai, thế nhưng thần trí của Vinh cũng từ từ tỉnh táo lại. Thân thể đầy máu me, Vinh dùng chút sức lực yếu ớt mà chạy bộ về nhà, mặc kệ cái xe máy nằm chồng chơ bên bụi cỏ ven đường. Cho đến khi về được đến nơi, chỉ là ở trước mắt Vinh, ngôi nhà bây giờ ngập chìm trong ngọn lửa. Hơi nóng bốc ra hầm hập, ngọn lửa cháy sáng rực cả một góc trời. Tiếng la hét của mọi người xung quanh, tiếng cây que nổ lép bép, tiếng những mảng tường nhà sụp ầm ầm. Vinh rụng rời cả tay chân. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mấy người hàng xóm từ xa cũng vừa chạy tới. Trên tay là xô nước, chậu nước, hô hoán nhau dập lửa. Vinh dường như mất hết bình tĩnh, phi vào trong đám cháy định cứu mẹ. Thì thằng An xông ra. Này, không được! Vinh ơi! Mày mà vào đấy là mày chết, Vinh ơi! Vinh ơi! Lập tức, nó cùng mọi người cố gắng kéo Vinh ra. Bấy giờ, cả làng cả xóm cũng tán loạn mà hò hét nhau dập lửa. Không sao đâu, mẹ mày không sao đâu. Không sao đâu mà Vinh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mặc dù biết đó chỉ là câu nói vô lý, cháy thế kia làm sao mà không sao. Thế nhưng Vinh nguyện tin vào câu nói ấy còn hơn. Ngọn lửa dần dần nhốt trọn cả căn nhà, mặc cho người ta đã cố gắng cứu chữa. Cho đến khi ngọn lửa cứ lịm dần, bởi vì cũng chẳng còn gì để cháy nữa. Mọi thứ bị thiêu rụi. Khi người ta chiếu đèn pin, lục tìm trong đống đổ nát, thi thể của bà Phương đen đúa, co quắp. Vinh hét toáng lên, rồi lăn ra ngất lịm. Mẹ! Mẹ ơi! Trời ơi! Mẹ! Đám tang của bà Phương được làng xóm tổ chức ngay ngày hôm sau. Thằng An cùng với những người làng xóm thân cận cũng giúp thằng Vinh lo liệu hết mọi chuyện. Vì căn nhà đã cháy rụi, người ta phải thuê một cái rạp lớn, còn tiện tiếp những người đến chia buồn với gia quyến. Cái quan tài nằm trơ trọi, xung quanh có vài ba người hàng xóm đang ngồi ở đó phụ giúp Vinh quản cữu. Vinh quỳ trước quan tài mẹ, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Bố đi rồi, bây giờ mẹ cũng bỏ con đi rồi, con nương tựa vào ai? Mẹ ơi, tại con, nếu như hôm qua con không đi thì không sao. Mẹ, mẹ ơi. Thằng An buồn bã chậm rãi bước đến vỗ vai Vinh, cũng rơm rớm nước mắt. Tại tao, nếu như tối hôm đấy tao không theo bố mẹ tao đi xuống nhà bà tao, thì có khi tao ở nhà tao còn để ý. Mà tao để ý thì tao sẽ chạy vào cứu bác kịp. An vừa nói dứt câu thì bất giác cái di ảnh của bà Phương để ở trên bàn vong đổ ụp xuống. Mấy cây nến xung quanh tắt lúm. Ở bên ngoài kia, trời đang không có mưa gió gì mà bất chợt nổi lên tiếng sấm đùng đùng, nghe đến giật cả mình. Thằng An hốt hoảng lùi lại, nó còn chưa kịp định thần thì giọng nói vang lên ngay đằng sau lưng. An, giúp bác một tay kê lại mấy cái bàn sắt vào đây. Mây đèn đến có sấm động rồi, có vẻ trời muốn mưa đấy. Thằng An quay lại thì thấy là bác hàng xóm, nó vuốt ngực thở phào. Dạ vâng, để cho cháu làm cho. Thằng An vừa giúp công việc xung quanh nhưng ánh mắt thỉnh thoảng cứ đánh qua cái quan tài của bà Phương, dường như nó đang chột dạ. Chiều ngày hôm sau, chuẩn bị đến giờ đưa bà Phương ra ngoài đồng thì xảy ra sự lạ. Cái quan tài tuy không lớn, thế nhưng 4-5 người thanh niên khỏe mạnh dùng cách nào cũng không thể nào mà bê lên được. Một người trong số ấy trượt tay, một cái góc quan tài trượt xuống đè vào chân một thằng thanh niên nọ. Một lần nữa, cái di ảnh của bà Phương và nhang đèn trên nóc quan rơi loảng choảng. Người ta hốt hoảng chạy tới để đỡ mấy người đang bị mắc kẹt do quan tài đè. Bấy giờ ông trưởng thôn lắc đầu. Không ổn rồi. Hình như là bà ấy còn vương vấn hay là có cái gì chưa thể nói, chưa thể làm rồi. Bây giờ bà ấy không muốn rời khỏi trần thế này. Ôi dồi ôi, tội thế chứ lì. Đưa ánh mắt nhìn sang Vinh, ông lại thở dài. Ai, Vinh, đốt cho mẹ mày nén nhang, rồi quỳ xuống xin mẹ mày đi, cho bà ấy ra đi thanh thản quan. Vinh vâng dạ làm theo. Thế nhưng chỉ vừa cắm cây nhang vào cái thân cây chuối để ở đầu bàn vong trước quan thì bất chợt cây nhang lại cháy lên bùng bùng, y như là lần trước cháy bát nhang ở nghĩa trang vậy. Vinh kinh hãi lùi lại. Trước mắt, trong làn nhang khói đang đốt mù mịt ấy, ẩn ẩn hiện hiện gương mặt của người mẹ quá cố đang quắc mắt nhìn ra. Ông trưởng thôn vội vàng đi đến vỗ vai Vinh. Không sao đâu, là mẹ mày chấp nhận lời khẩn cầu của mày đấy. Nào nào nào, thế mấy thằng kia lại đây giúp một tay xem nào. Đúng như lời ông trưởng thôn nói, mọi người lại dễ dàng nhấc cái quan tài lên. Mặc dù trước đó nghiến răng nghiến lợi, dùng bao nhiêu sức cũng vô ích. Ngày hôm ấy, người đưa tiễn bà Phương ra đồng, trời đổ cơn mưa tầm tã. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng gào khóc của Vinh, tiếng sụt sùi thương cảm của những người hàng xóm cứ vang lên. Dưới cơn mưa, đoàn người lầm lũi từ từ đưa bà Phương về dưới sâu ba tấc đất. Thỉnh thoảng trên bầu trời, sấm sét cứ thế mà rạch lên từng tia, kèm theo tiếng nổ đinh tai, nhức óc. Vinh này, bây giờ nhà mày cũng như vậy rồi, hay là mày qua nhà tao ở đi. Tao cũng bảo với ông bà già tao rồi, ông bà già tao cũng quý mày lắm, coi mày như con cháu đó, cho nên mày không phải nghĩ ngợi gì đâu. Vinh rơm rớm nước mắt. Tao cảm ơn, chắc là tao phải tá túc sang bên đấy một thời gian thôi. Tao còn phải đi làm, cũng phải dựng cái căn nhà nho nhỏ còn hương khói cho mẹ tao chứ. Ở nhờ bên nhà mày mãi làm sao được. Kể từ khi mẹ mất, không ngày nào Vinh ngủ yên. Thường thường mơ thấy mẹ về với ngọn lửa bùng cháy trong đêm, cùng với tiếng gào thét kêu cứu thảm thiết của mẹ. Đêm hôm nay cũng vậy, trong giấc mơ Vinh lại thấy mẹ. Mẹ anh cố gắng thoát ra khỏi ngọn lửa tàn khốc, nhưng những tia lửa nóng rực ấy cứ nhốt chừng lấy bà, mặc kệ cho bà dãy giụa kêu gào đau đớn. Đột nhiên cái hình bóng mơ màng ở trong ngọn lửa thò tay ra giơ về phía Vinh, kèm theo tiếng cầu cứu. Vinh ơi, Vinh ơi, cứu mẹ với, mẹ nóng quá, mẹ đau quá Vinh ơi. Nó giết mẹ rồi Vinh ơi, Vinh ơi. Chẳng hiểu sao, Vinh trong giấc mơ bất giác lùi lại một bước. Tiếng gào khóc của mẹ cùng với tiếng nửa lửa cháy lốp bốp vẫn cứ vang lên, kinh hoàng. Mẹ, mẹ ơi. Chỉ còn thấy hình bóng của bà Phương quằn quại trong ngọn lửa dữ. Vinh vừa ngẩng lên thì nhìn thấy ở đằng sau lưng của bà Phương trong ngọn lửa là một con quỷ. Thật sự là một con quỷ, toàn thân to lớn đen xì xì, xung quanh là những cái gai khóc. Nó dùng cái xích to bản thắt cổ mẹ của Vinh lại, lôi bà vào trong ngọn lửa. Đi đâu hả mày tính? Đi đâu cho thoát? Kèm theo đó, mỗi một lần con quỷ rít lên, nó lại siết chặt lôi bà Phương vào trong biển lửa kia sâu hơn. Máu của bà cứ thế trào ra. Tuy nhiên chỉ trong một thoáng bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt, chả còn lại gì. Thân xác đã cháy gần hết của bà Phương chỉ còn biết hướng mắt vươn tay về phía Vinh cầu cứu. Con quỷ cười lên khùng khục, rồi sau đó cả nó và cả bà Phương biến mất trong biển lửa. tao ra, thả tao ra, mẹ ơi, mẹ ơi. Một lần nữa Vinh choàng dậy, người ướt sũng mồ hôi. Có lẽ vì tiếng của Vinh gào thét làm cho thằng An ở bên cạnh cũng chồm dậy. Mày làm sao thế? Hôm nào tầm này cũng hét lên như thế là sao? Mày lại gặp ác mộng à? Vinh nức nở. Tao mơ thấy mẹ tao ạ, An ơi. Mẹ tao chết thảm lắm, chết đau đớn lắm. An ơi, hình như là mẹ tao còn có điều gì oan ức. Mẹ tao muốn nói với tao. An lắc đầu. Chắc là mày nhớ mẹ mày quá, mày mơ mày mộng thôi. Bác gái không may mới bị như thế. Mày biết đấy, nhà thì nhà tạm, gỗ nhiều hơn tường. Hôm ấy lại còn đốt đèn dầu, chỉ là sơ suất một chút là cháy đùng đùng mà. Mà bác cũng bị bệnh nặng. Thôi thì số trời đã định, mày cũng đừng quá đau buồn nữa, đi ngủ đi. Thế nhưng bây giờ bảo Vinh làm sao mà ngủ. Vinh dậy lê từng bước nặng nhọc ra ngoài hiên, rút từ trong túi quần ra bao thuốc. Vinh đang tạch tạch châm lửa thì loáng thoáng trong đầu lại vang lên lời mẹ dặn. Con này đừng hút thuốc nhá. Hút thuốc không những hại thân mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh ấy. Thế nhưng trước những áp lực và bế tắc quá giới hạn, từng làn khói thuốc dày đặc vẫn cứ tỏa ra rồi lan vào trong không khí. Bất giác Vinh giật mình thấy có cái bóng vừa vụt qua. Mặc dù rất nhanh nhưng cái bóng rất quen thuộc. Thế rồi đầu óc mơ màng cứ tựa hồ như bị thôi miên. Vinh đứng dậy thẫn thờ đi theo cái bóng. Chỉ có một điều lạ ấy là Vinh đi nhanh thì cái bóng cũng đi nhanh. Vinh đi chậm, cái bóng lại chậm lại như đang chờ Vinh vậy. Không gian càng lúc càng u tối. Gió cứ rít lên từng hồi, cho đến khi Vinh chẳng còn thấy cái bóng kia đâu nữa. Điều làm Vinh càng đáng bàng hoàng hơn là những ngôi mộ chẳng chịt xung quanh. Ở trước mắt của Vinh là mộ của mẹ mình. Cái bóng ấy tại sao lại dẫn mình đến đây? Vinh gục xuống nức nở. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ có gì muốn nói với con phải không? Mẹ hiện ra đi, mẹ nói với con đi mẹ. Chỉ là bây giờ bên tai Vinh, tiếng gió cùng với tiếng nức nở cứ vang lên. Mẹ đau lắm Vinh ơi, nó giết mẹ rồi. Mẹ đau lắm Vinh ơi. Vinh thấy cái bóng thoát ẩn thoát hiện trong nghĩa địa, loáng thoáng. Xung quanh cái bóng là ngọn lửa cứ bập bùng. Vinh muốn chạy theo, thế nhưng chân như bị một ma lực nào giữ chặt lại. Vinh chỉ biết nhìn vào trong màn đêm mà gào thét. Mẹ ơi! Mẹ! Vinh gục xuống trước nấm mộ của mẹ. Nhưng thứ mà Vinh nhìn thấy khiến anh vô cùng hoảng hốt. Tấm di ảnh của mẹ. Rõ ràng nấm mộ của mẹ chỉ là bia mộ thường. Vậy mà tại sao bây giờ tấm di ảnh của mẹ lại ở đây? Thêm nữa là trên tấm di ảnh, đôi mắt của bà Phương đang nhèo ra những dòng máu đỏ lòm lòm. Tấm di ảnh bốc cháy đùng đùng, kèm theo những tiếng rên rỉ ai oán. Nóng quá Vinh ơi, đau quá con ơi. Gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen u ám kéo tới, tiếng sấm chớp nổ váng trời. Như có ma lực nào đó, Vinh điên cuồng dùng tay đào xới đất ở trên mộ mẹ. Cứ như vậy cho đến khi bàn tay bật máu, chạm vào cái bọc đen đen. Cũng là lúc trên bầu trời, tiếng sấm đùng đùng, những tia sét đánh xuống đâu thì chả biết. Chỉ biết là ánh sáng lập lòe chiếu ra một cái bọc. Một cái bọc màu đen. Vinh mở ra, trên ấy có một tờ giấy vàng viết những chữ ngoạch ngoạc. Giọng nói âm u lại vang lên. Xé nó đi. Xé nó đi. Xé bỏ nó đi. Vinh run rẩy xé mảnh giấy ra làm đôi. Mảnh giấy bùng cháy lên rồi tự hóa thành tro bụi. Gió cũng ngừng thổi, mây đen cũng tan dần. Vinh mệt mỏi rồi gục xuống. Trước khi Vinh chìm vào trong mê man, Vinh thấy mẹ bước đến gần, từ từ ôm Vinh vào lòng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Vinh, Vinh ơi, dậy, dậy đi Vinh. Vinh mệt mỏi. Tao đang ở đâu thế này? Hay cái thằng này? Mày ở nhà chứ mày ở đâu? Hả? Dậy, dậy đánh răng rửa mặt đi, hơn 9 giờ rồi còn gì. Xong, để tao ra chợ, tao mua đồ ăn về. Trưa nay tao mày lại dài một tí, nhá. Vinh trầm ngâm. Những gì mình vừa trải qua là mơ sao? Không lẽ nào nó chân thật đến thế cơ mà. Lúc nhìn xuống tay, Vinh giật mình, bởi vì bàn tay vẫn còn be bét bùn đất và cả những vết chảy xước. Không lẽ nó là thật sao? An thấy Vinh như vậy thì ngơ ngác. Mày làm sao đấy hả Vinh? Sáng ra đã hét toáng lên như thế rồi, rồi ngây ngây ngẩn ngẩn, điên điên khùng khùng. Vinh ngập ngừng. Không sao. Mẹ nói là dài cái gì? Thế ông bà già đâu? Bố mẹ tao về quê ăn cưới, ngày mai mới lên. Hôm qua tao nói với mày còn gì? Quên à? Vinh ngại ngùng. Tao quên mất. Đợt này đầu óc của tao cũng loạn quá. Trong lúc An đi chợ mua đồ, Vinh tranh thủ chạy xe sang thôn bên cạnh tìm một bà thầy đồng có tiếng. Đến nơi, Vinh bước từng bước vào nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng bày trí rất uy nghiêm. Trên sập gỗ, một người phụ nữ độ chạc 50 mặc bộ đồ màu mè lòe loẹt. Vinh vội cúi đầu. Dạ, con chào thầy. Người đàn bà viết những nét ngoạch ngoạc trên tờ giấy vàng, đoạn ngẩng đầu nhìn. Ngồi xuống đi, có cái việc gì đây? Vinh kể hết những sự tình đã gặp trong thời gian qua, rồi khẩn khoản. Thầy ơi, có phải là mẹ con có cái điều gì muốn nói phải không hả thầy? Bà thầy nghe xong câu chuyện, tay bà bấm bấm. Lông mày của bà dần dần như cau lại thành một đường ở trên trán. Đoạn bà thốt lên. Hỏng rồi. Vinh không hiểu gì, liền hỏi. Là làm sao? Con không hiểu. Bà thầy nét mặt trầm trọng. Mẹ mày bị con quỷ lửa nó bắt đi rồi. Con này là quỷ dữ âm đấy, nó mạnh lắm. Một khi nó đã bắt được linh hồn á, nhất là những linh hồn chết hỏa hoạn, là nó hành hạ đánh đập. Linh hồn không thể đầu thai chuyển kiếp được nữa. Nếu mà mày không giải quyết nhanh á, tao e là mẹ mày bị hành hạ đến hồn phi phách tán đấy. Không được siêu sinh, rồi ảnh hưởng cả đến âm trạch phúc phần của đời mày, đời con mày đấy quần ạ. Vinh nghe lời của bà thầy nói thì hốt hoảng. Thầy ơi, con xin thầy, thầy cứu mẹ con với. Như thế tội mẹ con quá thầy ơi. Bà thầy đưa tay ngắt lời. Cứ từ từ, tuy là con quỷ nó mạnh, nhưng với tài phép của tao á, tao giải quyết được. Ấy chỉ là... Vinh vội vàng. Nhưng làm sao hả thầy? Thầy cứ nói, con sẽ làm... Bà thầy đưa ánh mắt dò xét. Nhưng mà tốn đấy. Vinh ngập ngừng. Tốn là tốn bao nhiêu? Bà giơ hai bàn tay. 10 triệu. Vinh hốt hoảng. Cái gì? 10 triệu. Bà thầy đến đây thì lắc đầu, ngán ngẩm. Tao là tao cũng chỉ muốn giúp nhà mày thôi. Để mày cứu mẹ mày khỏi con quỷ. Tiền đấy là tiền lễ tiền lạt đấy chứ. Tao được cái đồng nào? Rồi cái tiền chuộc mẹ mày khỏi chỗ con quỷ đấy. Rồi tiền giải đường giải chợ, giải sông giải đò đấy. Các thứ chứ. Tao thương, tao giúp. Chứ cái việc này nói thế thôi chứ tao mà làm không cẩn thận nó còn ảnh hưởng đến cả cái mạng của tao ấy, chả phải đùa đâu. Vinh nghe bà thầy nói thì chậm chậm rút ví, lôi hết số tiền ra đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn được hơn 5 triệu. Đây là tất cả số tiền mà Vinh còn. Bà thầy thấy liền giật số tiền trong tay Vinh đặt lên kia đĩa đồng ở trên bàn. Thôi được rồi, thế số tiền này thực sự là chưa có đủ đâu. Nhưng mà tao thương cho cái hoàn cảnh con côi con cút nhá. Thôi, đã tìm đến đây thì ắt hẳn nó cũng là cái duyên đấy. Đã là cái duyên đấy thì tao giúp nhá. Đoạn bà với trên bàn xuống một mảnh giấy màu đỏ nhạt, đưa cho Vinh. Đây, thế ghi tên ngày tháng năm sinh ngày mất của mẹ mày vào đây. Tao làm cái lễ nhỏ, chuộc mẹ mày khỏi con quỷ. Vinh vâng dạ làm theo, xong rưng rưng nước mắt, đưa tờ giấy lên cho bà thầy, giọng tha thiết. Dạ, dạ đây, con đội ơn thầy, xin thầy cố giúp cho chứ, mẹ con bị như thế, khổ lắm thầy ơi. Bà thầy cầm tờ giấy rồi quay mặt vào trong buồng. Hoa ơi! Hoa! Thế ra tao bảo này! Từ bên trong có cô gái dáng người rong ròng bước ra. Nhìn qua thì Vinh đoán là cô này chạc tuổi mình. Cô gái cúi đầu chào Vinh rồi leo lên trên sập. Bà thầy cuộn tròn tờ giấy đặt vào cái đĩa bằng sứ cũ kỹ, đoạn khấn vái lầu bầu gì không rõ. Bất giác tờ giấy trong đĩa kia bùng cháy mà không hề có cái gì tác động. Bà thầy cầm một nén nhang đưa lên ngọn lửa mà quát. Hết! Vừa dứt câu thì cô gái bên cạnh tự nhiên rung lên bần bật. Hai mắt của cô trợn ngược, miệng há hốc. Mặc dù miệng không động nhưng lại phát ra âm thanh cười khủng khục ở trong cổ họng. Cô ta đưa ánh mắt ma quái về phía Vinh mà cất giọng trầm đục. Thế mẹ mày làm thầy sai cho tao rồi. Đợi mấy hôm nữa, tao bắt luôn mày xuống, cho đủ mẹ đủ con, cho gia đình đoàn tụ nhá. Nhá. Đoạn cô gái cứ rít lên mà cười một cách đáng sợ. Bà thầy thấy như vậy liền rút từ trên ban xuống cái roi dâu. Trên cái roi còn được quết thứ gì đỏ lòm lòm như máu. Bà dùng cái roi vụt chan chát vào người cô gái kia. Hỗn láo nào! Hồn ma dã quỷ ở đâu? Sao không về cái nơi mày thuộc về mà lại lên đây đòi bắt người trước cửa nhà tao à? Con quỷ trong thân hình của cô gái bị bà thầy khảo, nó đau đớn rít lên đành đạch. Mày dám đánh tao à? Mày dám đánh tao à? Bất giác, ánh đèn ở trong nhà tự nhiên vụt tắt. Chỉ còn lại ánh nến ở trên ban lập lòe, chiếu ra ánh đỏ ngầu ngầu. Vinh sợ hãi nép đằng sau bà thầy. Ánh mắt của cô gái bây giờ lập lòe đỏ lên rực lên, đưa hai bàn tay. Dường như từ lúc tắt điện, cô ta biến thành con người khác. Vinh mơ mơ màng màng cảm giác như ở trên những ngón tay thon thả búp măng lúc nãy bây giờ đã mọc ra những cái móng nhọn hoắt. Tao giết tất cả chúng mày. Tao mỏi tim móc mắt chúng mày ra. Con quỷ còn chưa dứt câu, bà thầy rút từ trên ban ra ba tấm bùa màu vàng ném thẳng tới. Tiếng gầm chát chúa vang lên, rồi bà lại dùng roi dâu mà vụt liên hồi. Mẹ mày quỷ à? Hả? Quỷ đứng trước ban ngày mà mày bố láo à? Rượu mời không uống mày uống rượu phạt à? Bà đánh cho mày chết cậu mày đi bây giờ đấy. Cứ thế roi cứ liên hồi mà giáng xuống. Bây giờ con quỷ đau đến chịu không nổi, bắt đầu vặn vẹo xin tha. Mặc kệ con quỷ van xin, bà thầy bây giờ dường như đã nổi cơn tam bành. Bà vẫn vụt chan chát. Trong một loáng đèn đuốc sáng trở lại, thân thể cô gái vẫn còn đang vùng vẫy, rung lên từng hồi rồi rũ xuống. Bà thầy bây giờ mồ hôi cũng nhễ nhại. Hey, xong rồi, hey, xong rồi. Vinh nghi ngờ. Thầy ơi, thế như thế là con quỷ nó không bắt mẹ con được à? Mẹ con được siêu thoát phải không thầy? Bà thầy cất cái roi lại trên bàn, đoạn bà quay lại. Đúng đấy, tao dùng phép đánh con quỷ đấy là tan hồn mẹ mày nó rồi. Mẹ mày được thả rồi đấy, sớm sẽ được đi đầu thai đấy, âm trạch cũng không bị ảnh hưởng gì đâu. Vinh xúc động chắp tay cảm ơn bà thầy. Cuối cùng mẹ của anh cũng được giải thoát, anh cũng không còn áy náy. Anh phóng xe ra về. Thế nhưng Vinh vừa đi được một lúc thì cô gái ban nãy bỗng nhiên rung lên rồi cười khùng khục. Hai mắt bây giờ mở trừng ra, phủ màng trắng. Đằng sau lớp tóc rũ rượi. Cô ta quay phát sang nhìn bà thầy. Bà thầy ngó ra bên ngoài, thấy bóng dáng của Vinh đi rồi, mới quát. Mẹ con điên, nó đi mẹ mày rồi còn diễn cái gì? Hay là vừa rồi tao đánh vào đầu mày điên mẹ mày rồi à con điên? Ấy thế nhưng cô gái vẫn cứ cười khùng khục man dại. Bấy giờ cô gái từ từ há mồm ra, dường như vượt qua cả cái định luật. Cái cơ hàm của cô ấy ngoác ra, rồi sau đó giọng nói âm u vang lên. Mày, với cả con này, chúng mày dám lừa tiền của con bà, chúng mày dám lừa tiền của con bà. Bà thầy thấy có điểm chẳng lành. Bà làm cái nghề này ngót nghét đã 20 năm rồi, vẫn là những màn tự biên tự diễn của bà và con ở để gạt tiền thiên hạ. Thế nhưng hôm nay, ngay bây giờ, bà thấy có cái điều gì lạ thường lắm. Bà thầy lắp bắp. Này, này, thế con đĩ, mày làm sao đấy? Tao không đùa đâu nhá, nhá. Chỉ là cô gái vẫn cứ rũ rượi ra, đưa ánh mắt phủ màng trắng, nhìn về phía bà thầy. Bấy giờ bà thầy nhốt nước bọt, bà nhận ra. Bà toan quay đầu bỏ chạy, thì cô gái đưa tay túm tóc bà mà giật lại. Cú giật mạnh đến nỗi giật bung cả một mảng da đầu. Máu mè đã bắn ra toe toét, kèm theo đó là cô gái cười khanh khách. Mày lừa con tao, mày lừa con tao, trả tiền cho con tao, trả tiền cho con tao. Máu từ trên đầu của bà thầy nhèo xuống, ướt đẫm cả lưng áo. Bà thầy rũ xuống, mắt đờ đẫn như điên như dại. Sau đó, bà thầy cứ lừ lừ đi đến cái sập gỗ, mà đập đầu xuống bôm bốp. Một đập, hai đập, cho đến khi cái vầng ở trên trán của bà thầy dập nát, máu cứ thế mà chảy, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Phải... phải, trả tiền, trả tiền thôi, trả tiền. Xung quanh vẫn là giọng nói ma mị vang vọng. Mày lừa con tao à? Mày dám lừa con tao à? Mày trả tiền cho con tao, trả tiền cho con tao. Cùng lúc ấy, ở một khu chợ tấp nập, thằng An mua ít đồ về để còn lai dai. Có cô gái nọ đưa ánh mắt long lanh nhìn thằng An, tiếng cô gái ngọt ngào vang lên. Anh đẹp trai, mong cái đồ anh thích cái nào? Thằng An trợn mắt giọng nghiêm nghị. Hay, em nghĩ anh là cái loại người nào mà em nói thế? Đối với anh thì tính cách, Tâm hồn mới là quan trọng chứ. Dăm ba chim vô đít đối với anh ấy là phủ du đi vớ va vớ vẩn. Cô gái nọ lắc đầu ngao ngán, trong bụng thầm nghĩ, mẹ cái thằng này nó điên à. Đứng ở trước phản thịt lợn thì người ta hỏi thích mua thịt lợn mông hay là thịt lợn đùi, người ta còn biết, người ta còn xẻo, người ta còn cân. Không mua thì cút mẹ mày đi, cứ đứng mà ấm quẻ bà, bố cái thằng dở. Từ xa bỗng nhiên có toán người quần áo hoa lá, tay chân xăm trổ rồng phượng, cá chép cá chê, đầu thì chọc lóc, hùng hổ xông tới. Thằng An vừa nhìn ra cái đám này thì nhận ra ngay ấy chính là bọn thằng Phương Chọc, là bọn chuyên cho đi vay lặng lãi bảo kê, đâm thuê chém mướn ở vùng này. Đám người phi đến, dựng xe đánh khịch một cái. Thằng Phương Chọc xuống xe, hầm hè. Này, thằng em, đợt này mày trốn hơi kỳ đấy. Để cho các bố tìm mãi không ra. Ê, chà chà chà chà chà chà chà chà chà. Ăn mặc đẹp nhỉ. À, mua nhiều đồ thế này thì chắc là có tiền nhỉ. Thế số tiền mày nợ tính làm sao? Hay là... Cùng với câu nói hay là, thằng Phương rút từ trong túi ra con dao lá lúa, cắm phập vào yên xe của thằng An. Mấy thằng đàn em xung quanh thấy vậy cũng nhào tới, túm cổ thằng An mà rít lên. Như nào? Như nào? Hàng chó? Bây giờ mày tính như nào chó? Thằng An bấy giờ tay chân đã run bần bật, suýt nữa đái cả ra quần. Nó lắp bắp. Em không dám. Em định là em đi chợ xong rồi em qua cho anh em giả tiền. Thằng Phương Chọc nghe vậy ra hiệu cho thằng đàn em lùi lại. Nó xuống giọng nhẹ nhàng. Đấy, cũng ngoan như thế có phải dễ không? Chứ cái tên này đang đẹp. Bây giờ người ta gắn lại mấy cái chữ đằng sau, kiểu như là An chín ngón, An cột, An què. Như thế thì dở lắm An ạ. Cầm số tiền thằng An đưa, bọn thằng Phương Chọc cười hề hề. Trước khi đi, nó còn ghé sát vào tai thằng An. Thế nhá, thế bao giờ cần tiền, cần thuốc thì cứ alo cho anh nhá. Anh hứa là anh ship tận giường cho chú chơi. Uy tín. Anh đi nhá. Nhìn bọn du côn đi, thằng An đứng đó mà tay chân vẫn còn chưa hết run. Hôm ấy hai thằng nấu nướng xong thì cũng đã quá trưa. Ở trong mâm cơm, thằng An nói: Mày đấy, xem mà ăn uống đi chứ, tao thấy dạo này mày gầy lắm. Hai mắt thì thâm quầng cả vào, trông như con gấu trúc ấy, nhìn trông chán chửa. Vinh đang chăm chú gặm cái chân gà khẳng khiu, nghe An nói vậy thì cười cười: Mày còn gầy hơn tao, còn đi khuyên tao, không ổn tí nào. Ờ thì từ trước đến giờ tao vẫn gầy. Bây giờ chỉ có mà ăn nhãn lồng 2 quả một cân mới béo. Đang nói chuyện vui vẻ, bất chợt Vinh nhìn sang. Này, tao thấy mày dạo này chơi bời suốt đó. Còn cái kia mày bỏ chưa? Thằng An ấp úng. Đâu, tao vẫn thế. Thằng An còn chưa dứt câu thì bất giác từ đâu có con mèo hoang nó kêu lên ngoe ngoé ở ngay đầu nhà. Con mèo nhảy tót lên trên cửa sổ, đứng trên bệ cửa sổ nhìn chăm chăm vào thằng An, rồi nhảy bổ vào trong mâm, khiến cho bát đĩa vỡ loảng xoảng. Nó đang định chồm lên miếng thịt gà gặm mà chạy, nhưng đen cho nó là thằng An đã bực bội, túm lấy cổ con mèo, vả đánh bốp một cái, ra sân. Con mèo đau đớn kêu lên thảm thiết. Thằng An trời, biến mẹ mày đi. Bố mày lại quấn rau má mày bây giờ đấy. Sau cú ném của thằng An, con mèo vùng dậy rồi chạy vụt qua hàng rào. Mẹ nó chứ, không biết từ đâu mà sang nhà bố mày bây giờ đấy. Vinh cầm chén rượu. Thôi, uống đi, uống. Hai người vui vẻ lại uống với nhau cho đến khi say quắc cả cần câu. Lúc Vinh tỉnh dậy thì khoảng hơn 6 giờ tối. Quay sang thấy thằng An vẫn ngủ ngon lành. Vinh loạng choạng bước ra ngoài đi vệ sinh. Trong cái bóng tối nhá nhem, Vinh thấy có cái bóng lướt vụt qua. Vừa nhìn, Vinh đã nhận ra. Vinh run rẩy. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Sau đó lập tức đuổi theo. Dường như không gian xung quanh Vinh méo mó, ma quái. Xuất hiện tiếng quạ, tiếng mèo, tiếng chó và hàng loạt những âm thanh hỗn độn. Cho đến khi Vinh sững lại, Vinh nhận ra đây không phải là nghĩa địa. Cái bóng dẫn Vinh quay lại căn nhà cũ. Điều kỳ quái là căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn thoáng qua cửa sổ, Vinh thấy mẹ và chính bản thân mình đang nói chuyện. Âm thanh vẫn còn vọng ra. Đây là số tiền bố mẹ tích góp chất chiêu. Bây giờ mẹ cho anh coi như là có chút vốn. Mẹ cứ để vào trong tổ. Bao giờ cần thì con lấy. Là mẹ và mình. Vậy còn ai kia? Vinh thấy có cái bóng người đứng thấp thoáng, lén lút áp vào vách tường nhà mình. Là thằng An. Còn đang suy nghĩ thì không gian xung quanh lại tiếp tục biến đổi. Vinh thấy mình phóng xe lao vào trong màn đêm. Lại là thằng An. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Sao hôm đó nó nói là nó theo bố mẹ xuống nhà bà nó mãi đến lúc xảy ra hỏa hoạn. Nó mới quay về. Sao nó lại ở đây? Vinh tiến đến sát hơn. Vinh nhìn thấy rõ thằng An nhẹ nhàng nhón từng bước vào nhà. Dường như mẹ của thằng Vinh đã mệt quá mà thiếp đi. Bà Phương không biết được sự xuất hiện của thằng An. Nó mở cánh tủ. Tiếng ken két vang lên. Thằng An thỏ tay lôi cái dương ra. Đang định nhẹ nhàng cầm lấy thì bà Phương tỉnh giấc. An! An ơi! Cháu làm gì đấy? Trả đây cho bác! Bà Phương dùng hết sức tàn chồm dậy, túm lấy cái dương mà lôi về phía mình. Thằng An bối rối. Bác, thả ra. Dương nào? Đây là cái dương của cháu. Là cái dương của cháu mà. Bác bỏ tay ra. Cháu đi về. Để cháu con đi về. Nói dứt lời, thằng An giật lại cái dương khỏi tay của bà Phương. Vì cú giật quá mạnh và sức thanh niên, nó hất ngã bà, ngã sóng xoài, đập đầu đánh cốp một cái vào thành giường. Cái đèn dầu ở đằng sau vỡ tung ra. Nước dầu lênh láng, ngọn lửa dữ dội bùng lên, bén vào ở bên cạnh cái giường tre. Thằng An hốt hoảng cầm cái dương, chạy ra ngoài tẩu thoát. Bà Phương bấy giờ máu me đầy đầu, bà kêu lên. An, trả lại cho bác. Nóng quá, đau quá. Cứu tôi với. Vinh hốt hoảng muốn chạy vào cứu mẹ. Thế nhưng bây giờ, toàn thân Vinh như cứng đờ lại. Nước mắt chảy xuống. Vinh nhìn thấy hình dáng của mẹ đau đớn quằn quại trong đám cháy. Khung cảnh lại biến đổi. Trở lại nhà của thằng An. Trả mạng cho tao. Tiền của con tao. Chính là bà Phương. Vinh nhìn thấy mẹ đang bay lơ lửng ở trên trần nhà, toàn thân cháy đen đúa. Đôi mắt của bà vẫn còn đỏ ngầu lên. Từ khóe miệng còn động động mà rít lên từng tiếng vang vọng. Mỗi một lần khóe miệng cử động thì cái lớp da cháy ở bên má đã đóng thành mê lại nứt ra. Bên trong là những khe thịt đỏ lòm lòm đang nhểu mổ. Thằng An co rúm ở góc nhà. Cút đi, không, không. Tôi không giết bà, là bà chết cháy. Bà cút đi, bà đừng tìm tôi nữa, cút đi. Trả mạng cho tao, tiền của con tao, trả mạng cho tao. Cái bóng thân thể đen đúa cứ bay trên đầu của thằng An. Thằng An đã quá kinh hãi mà ngất lịm. Cảnh tượng xung quanh lại biến đổi. Lần này là nhà của bà thầy. Bà ấy đưa cho thằng An cái túi đen và tờ giấy màu vàng. Cứ làm theo những lời tao chỉ nhá. Nó sẽ không về mà ám mày được nữa đâu. Cứ chôn đi. Rồi sắp đến ngày tảo mộ thì lại đến tìm tao. Tao chỉ cách cho. Ánh sáng lóe lên. Mọi vật lại thay đổi. Lần này ở ngoài nghĩa địa là thằng An. Nó cầm một cái cuốc và cái túi màu đen. Nó bước tới bên mộ của mẹ Vinh. Lần này để xem bà còn về dọa tôi được nữa không. Là tôi nhỡ tay mà. Tôi nhỡ tay mà. Tôi có giết bà đâu, là bà chết cháy mà. Còn số tiền trong dương, con bà chưa dùng thì tôi dùng. Tôi vật. Tôi cần thuốc. Để đây nó phí ra chứ. Vừa nói, thằng An vừa đào sới mộ của bà Phương lên mà vùi cái túi đen xuống. Là nó. Nó giết mẹ mình. Nó thông đồng với con mụ thầy kia để hại mẹ mình. Tao sẽ băm vằm mày ra. Tao băm vằm mày ra. Vinh điên cuồng chạy về nhà. Thằng An vừa tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ. Nó quay sang. Nó thấy một thân thể đang nằm cạnh mình. Thằng An đưa tay lay lay. Vinh ơi, dậy, dậy đi. Xem kiếm lấy cái gì ăn chứ. Mấy xu dấm vào mồm, tao rát ruột quá. Chỉ là cái người nằm đấy vẫn không trả lời, vẫn quay lưng về phía thằng An. Thằng An thầm nghĩ, mẹ cái thằng này, say đến mức như thế, lại đưa tay lay lay, nhưng lần này vừa chạm vào thì nó rụt ngay lại. Nó cảm giác thân thể kia lạnh, lạnh đến tê tái cứ như cục đá vậy. Thằng An nhận ra, đây không phải là Vinh. Bấy giờ, nó mới nhìn kỹ, là thân thể ấy đang quấn một bộ đồ niệm trắng toát cùng với mái tóc dài bê bết điểm bạc. À, ai đây? À, ai đây? Vừa dứt câu thì cái đầu của cái thân thể kia từ từ quay mặt nhìn sang, làm cho thằng An té ngửa ra đất. Là gương mặt cháy đen đúa, từng dòng máu vẫn còn đang nhèo ra từ mắt, từ mũi. Trả mạng cho tao, trả tiền cho con tao, An ơi. Thằng An cứ thế mà lùi dần lại. Còn cái thây của bà Phương bắt đầu bỏ theo mà đòi mạng đòi tiền. Thằng An sợ đến đái ỉa cả da quần. Cút đi, cút đi, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Cái thây của bà Phương đã bỏ đến sát người thằng An, ngoác cái miệng to đùng mà muốn cắn vào mặt của thằng An. Thằng An nhắm mắt lại gào thét. Cho đến khi không gian yên tĩnh lại, thằng An từ từ mở mắt ra, thấy khung cảnh vẫn bình thường, không có sự ma quái nào. Nó day day đầu. Không lẽ là ảo giác? Hay là uống nhiều rượu quá? Bất giác có cái mùi khen khét phát ra từ dưới nhà bếp. Thằng An lững thững đi xuống, lẩm bẩm. Mẹ cái thằng Vinh này, nấu nướng cái gì không trông nom đi, để nó cháy khét lần lẹt. Vừa bước vào bếp, thấy cái nồi đặt ở dưới cái kiềng, những khúc gỗ to bản, ngọn lửa đang bốc lên ầm ầm. Dưới cái nồi này đặc biệt là chỉ dùng Tết đun bánh chưng, tại sao bây giờ lại đặt ở đây? Đang đun cái gì? Thằng An từ từ bước tới, hé hé cái nồi ra để xem là cái gì đang ở bên trong. Thì hỡi ôi, ở trong cái nồi là thi thể đang cháy đen xì xì của bà Phương, đặc biệt là cái đầu đang ngẩng lên trợn mắt nhìn nó chằm chằm. Thằng An rú lên một tiếng. Cái thân hình đen đúa từ từ bò ra, mùi cháy khét lèn lẹt cùng với mùi hôi thối xộc vào mũi. Thằng An định quay đầu bỏ chạy thì cái cửa bếp đóng sầm lại, không thể nào mở ra nổi. An ơi, sao cháu lại giết bác? Cháu lấy tiền của thằng Vinh rồi lại yểm bùa mộ bác là sao ạ An ơi? Thằng An bây giờ đã kinh hoàng tột độ, quỳ xuống mếu máo. Bác ơi, cháu không cố ý bác ơi. Bác ơi. Không cố ý à? Thế sao lúc đấy cháu không lôi bác ra? Hả? Tiền của bác đâu? Tiền của bác đâu? Ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa bén dần vào người của thằng An. Ngọn lửa bốc lên tận mái bếp, ngọn lửa sáng rực. Cùng lúc thằng Vinh chạy về đến nhà, trong lòng vô cùng căm hận. Thế nhưng về đến nơi thì đã nghe tiếng hô hoán ồn ào. Cháy rồi, bà con ơi, ôi dồi ôi, cháy rồi. Ngọn lửa dữ dội, y hệt như cái hôm nhà của Vinh bị hỏa hoạn. Mọi người hò hét nhau dập lửa. Thế nhưng hôm nay thế gió lớn, thổi ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ tợn. Trong đám lửa mờ mờ ảo ảo đó, gió cứ thế thổi tới. Vinh lờ mờ thấy cái bóng của mẹ mình. Đúng thật là cái bóng của mẹ mình. Nhưng trên tay của mẹ đang kéo theo cái gì như là thân thể đen đúa. Vinh kinh hoàng nhận ra ấy chính là thằng An. Vinh nghe rõ tiếng kêu đau đớn. Chỉ là bà Phương cứ lôi sành sạch thằng An đi sâu vào trong đám cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trước mắt của Vinh. Hết chuyện. Một tác phẩm đầu tay của Trung Bốn Lù. Ok. Đối với một tác phẩm đầu tay thì anh thấy nó là quá là ok luôn. Nói chung đầy đủ các cái yếu tố tình tiết, những cái cú switch, những cái cú switch rất là choáng váng. Thật ra thì nếu như đọc ở đoạn đầu một đoạn thôi, các bạn nghĩ là ôi giời ơi, cái cốt truyện lúc mình có một con, mình có thấy bạn nào comment bảo đoán ra ngay thằng An giết mẹ của ông Vinh cướp tiền. Đúng, cái tình tiết thì nó chỉ có như vậy, đúng. Thế nhưng mà tác giả đã đưa vào đó những cái cú lừa nó rất là xuất sắc. Chỉ ở riêng ở cái đoạn mà đầu tiên thì lại cứ nghĩ rằng là liệu rằng là có cái nghiệp, cái báo gì đó nó dính dáng đến gia đình mẹ, gia đình của thằng Vinh hay không, đúng không? Đó. Rồi sau đó là lại phỏng đoán về cái bà thầy tiêu diệt con quỷ lửa cái nó là cái gì. Rồi sau đó là một cái quả cú lừa là hóa ra bà thầy là cái phường lừa đảo. Và sau đó là dẫn đến quả bà thầy gặp giả lại thành thật. Hàng loạt những cái cú lừa là xuất sắc. Đấy là cái điều mà làm cho cái câu chuyện nó thêm hấp dẫn. Có thể là cái nội dung, cái tình tiết nó rất là đơn giản, nhưng mà em khai thác một cái cách nó khác đi thì tự nhiên nó làm cho câu chuyện nó có màu hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy là cái điều mà nó nhấn lên. Thì anh thì anh cá nhân anh thích những cái cú trích như thế. Trong sau này viết để ý những cái cú trích như thế thì nó sẽ làm cái điểm nhấn cho em. Đó. Đưa người xem tưởng anh đến bản thân anh đọc anh tưởng phát này là chắc là tiêu diệt được con quỷ, sau đó là về bóc phốt. Bóc phốt thằng An là xong. Thế nhưng mà hóa ra nó lại là một cái cú lừa, mặc dù cái cú lừa này thì nó không có quá nặng nề. Đó, nó không có quá nặng nề. Nó của cái cú lừa của bà thầy nó không có quá ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ cái tổng của cốt truyện. Nhưng mà sau đó lại đọc đến đoạn sau nữa thì anh lại thấy hóa ra chính bà thầy này thông đồng với Hình An, bỏ mẹ. Hóa ra là chúng nó cả, tức là cái con mụ này dạng như kiểu làm vì tiền, nó cũng có tí mẹ tí tà tí phép đấy, nhưng mà nó văn nó vừa kiếm tiền và nó vừa âm mưu kiểu như thế. Thì cá nhân anh thì cho rằng là ví dụ đây là anh em mình mổ xẻ một chút để lấy kinh nghiệm nha Trung. Ví dụ như là em để cho cái kẻ thù ác nó bí hiểm hơn một chút thì nó sẽ làm cho cái câu chuyện nó sẽ còn hay hơn nữa. Với những cái cú lừa xuất sắc như thế thì nó còn hay hơn nữa. Em để cho cái kẻ thù ác nó đừng có lộ ra sớm quá như thế. Có thể là đánh lừa độc giả và khán thính giả một chút. Bằng anh thì anh không phải là tác giả viết truyện, anh thì nói thật là bảo anh viết anh chịu, nhưng mà để mà đầu anh nó tưởng tượng ra các thứ thì nhiều. Rồi em đưa ra những cái nhân vật vệ tinh, như gọi là những cái nhân vật đánh lừa trong những cái bộ phim, người ta gọi là những cái nhân vật đánh lừa đó. Gọi là nhân vật vệ tinh để đánh lừa tác giả, biết đâu không phải thằng biết đâu là thằng kia. Biết đâu là Hoàng Sơn, hoặc biết đâu là ông Vượng. Khả năng là ông Vượng rồi. Kẻ thù ác là ông Vượng. Hoặc là ông Quyết. Quyết đó ế, nó nghi hình Quyết lắm, tại vì là nó ế. Ví dụ thế. Sau đó thì mình lòi ra là thằng An chẳng hạn, thì nó cái đấy nó cũng có thể là một cái cú trích. Đó. Nó là một cái cú trích, nó sẽ thú vị hơn, nó sẽ làm cho cái câu chuyện nó kết hợp với những cái cú trích nhỏ kia. Đấy, thì nó sẽ thú vị hơn, đúng không Trung? Ok. Thì đấy là cái cách mà anh thấy là các tác giả cứng tay hoặc là những cái bộ phim trinh thám họ hay làm. Chứ còn để mà bảo anh viết thì anh chịu. Em viết như thế là đã đỉnh lắm rồi. Đối với anh là anh thấy là anh đã đỉnh lắm rồi. Chứ còn để mà bảo anh viết thì anh chịu. Ok. Và anh mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Để anh có cái cơ hội đọc các tác phẩm khác của em. Với những cái cú lừa nó sẽ xuất sắc hơn nữa. Đó. Tình hình dịch bệnh ở chỗ tôi thì cũng xin thưa với thật với anh em, đấy là bà vợ tôi thì đi siêu thị mà cách đấy một tiếng đồng hồ thì có F0 đã đến đấy. Thế nên là bà vợ tôi được tính là F1. Mặc dù là bà vợ tôi đi ở cái khu vực khác hoàn toàn với cái khu vực của cái bà F0 kia. Thế nhưng mà thôi thì họ đã sàng lọc, họ tính là F1 thì cứ đi. Mình cũng có hỏi một vài người, và thậm chí là mình còn hỏi cả bác sĩ Khanh ấy, một cái bác sĩ rất là nổi tiếng và có cái kinh nghiệm trong cái cái phòng chống dịch bệnh thì bác sĩ Khanh xếp vợ mình mà dạng là gọi là F2M rộng. Tuy nhiên rằng thôi thì họ đã phân loại như thế thì chúng ta chấp hành thôi. Nói gì thì nói, ở cái thời điểm nó như thế này thì tất cả những cái biện pháp để đảm bảo an toàn cho mọi người là tốt nhất. Thì cái điều mà tôi đang lo rằng là, nói thật với anh chị em là cái điều mà tôi lo nhất là sợ là xảy ra cái sự lây chéo ở trong cái khu cách ly. Đấy cũng là một cái rất là nặng nề. Thôi thì cũng cầu trời là mọi thứ không sao, cầu trời là các bác các chú cũng sẽ có những cái chỉ đạo đúng đắn để phòng chống và kiềm hãm cái cơn sóng dịch lần này ở Thái Nguyên chúng tôi. Phải nói thật với anh chị em là từ đầu đợt dịch đầu tiên cho đến bây giờ thì Thái Nguyên chúng tôi vẫn cứ làm tốt và rất tốt công tác phòng dịch. Cảm ơn Minh Vũ đã tặng sao. Cảm ơn. Trời. Cảm ơn Minh Vũ và Đông Phong. Đó, từ đầu dịch đến giờ thì là một cái rất tốt. Tuy nhiên rằng là lần này thì nó hơi nặng nề một tí. Thì tôi cũng hy vọng rằng rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Nói thật với anh chị em là nhà tôi đang ở vùng đỏ. Nhà tôi đang ở vùng đỏ. Đó. Và cái khu vực của tôi nó cũng nằm trong một trong những khu vực căng nhất của vùng đỏ. Rất là sợ. Nguyễn Long, thôi em. Bây giờ anh nói thật với Long là anh chỉ có đi từ nhà xuống xưởng, từ xưởng về nhà thôi. Mà ngày hôm nay là anh còn nghỉ cơ. Đó, anh còn nghỉ cơ. Thế nên là anh xin phép để đến một cái dịp khác. Anh em mình có dịp thì sẽ ngồi cà phê với nhau. Nhá, Long nhá. Anh cảm ơn cái tấm lòng của Long. Nhưng mà giai đoạn này thì anh em mình phải gác lại, Long ạ. Cảm ơn Minh Vũ tập 2. Cảm ơn Minh Vũ, cảm ơn Đông Phong. Cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân. Và cái người chị rất là quen thuộc của mình. Thì chia sẻ với các bạn là như thế. Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua nghỉ livestream là để tiễn vợ lên đường vào khu cách ly. Cũng dặn dò lo cho vợ các thứ. Thật là cũng lo lắm nhưng mà cũng chả biết làm nào. Tình hình chung là như vậy, chả biết làm nào. Cố gắng cầu trời cầu Phật cho mọi thứ nó yên ổn. Thế thôi. Ở nhà trông nom hai đứa con, hai đứa nhỏ. Chứ còn chả biết làm nào. Với Viêm Phượng ở giai đoạn này thì chú anh chắc là họ đang dừng hết những cái ship xếp rồi. Họ dừng hết rồi đó em. Cái vùng của anh nó hơi bị căng. Tôi biết là so với nhiều khu vực thì nó chưa là cái gì cả. Trong cả cái giai đoạn dịch từ trước tới nay. Nhưng mà tại vì là ở chỗ chúng tôi từ trước tới nay nó đang rất là ổn. Các bạn, ở chỗ chúng tôi, các bác, các chú ở trên chỉ đạo kiểm soát và phòng chống dịch cực kỳ tốt. Đó, thế cho nên nó đang rất là ổn. Cái việc mà lần này nó bùng lên, mình cảm thấy thật sự là bây giờ mình thấy sợ. Thật, mình choáng váng luôn. Mình rất choáng. Khi mà mọi thứ nó bùng lên như thế. Ngày hôm nay là đã xét nghiệm hết, tầm soát hết toàn bộ người dân ở trong phường rồi. Và có lẽ là các bác các chú cũng đang sàng lọc tất cả những cái đối tượng. Ok. Thì mong rằng là mọi thứ không sao. Chỉ lo nhất là cái việc là vợ mình chưa tiêm được mũi nào. Có một cái điều mình cũng rất là khó hiểu. Rằng là khi mình hỏi thì cái bà tổ trưởng dân phố ở chỗ mình, bà bảo là vợ mày ở nhà. Tức là qua ba cái đợt tiêm ở chỗ mình, họ đã có những cái đợt tiêm cho người dân rồi đấy. Qua ba đợt tiêm rồi. Thì mình chưa thấy vợ mình tiêm gì thì mình mới hỏi. Bà bảo là vợ mày ở nhà. cần gì phải tiêm. Mình bảo là thôi, nó đang căng này, mình cũng không ấy, nhưng mà chắc là đến lúc nào nó vãn vãn mình sẽ vào, mình phải hỏi lại bà ấy xem là bà ấy thì là tập huấn cái phòng chống dịch ở đâu mà bà ấy là một tổ trưởng dân phố, bà ấy nói như vậy. À, là một tổ trưởng dân phố mà lại phát biểu như vậy, không biết là bà ấy tập huấn dịch ở đâu và cái pháp chế phòng dịch và tiêm phòng dịch nó như thế nào, ai dạy bà ấy như thế, mình hỏi xem. Trang, anh cũng đang rất là bức xúc, thế nhưng mà vì là bây giờ là nó đang dịch, nó đang căng thẳng, các bác các chú lãnh đạo cũng đang rất là mệt, anh cũng không muốn làm những cái việc gì để nó phức tạp thêm ra, cứ để mọi thứ nó qua đi mình giải quyết sau. Đó. Còn anh nghe thế là anh rất là bức xúc, bởi vì là thuốc thì rất là ít, mình cũng hiểu cái điều là mình rất là thấu hiểu, thuốc thì rất là ít, cũng chưa thể nào mà đầy đủ hết cho mọi người. Thế thì anh cũng có hỏi là ở bên y tế thì người ta có nói là cũng đang hiện tại đang cố gắng là mỗi một nhà được 50%. Đó. Mỗi một nhà được 50%. Thì tức là ví dụ như nhà anh hai vợ chồng hai đứa nhỏ thôi, bọn nhỏ thì thôi không tính, tại vì hiện tại thì người ta cũng chưa tính đến chuyện tiêm cho bọn nhỏ. Thế nhưng ít nhất là phải được một trong hai người. Đó. Thì anh cũng tính là nếu như mà tiêm thì để cho vợ anh tiêm trước. Nhưng mà cũng chả thấy gì, qua ba đợt tiêm rồi thì chả thấy yếu gì, trong khi đó là anh đăng ký từ đầu. Đó, anh đăng ký từ đầu. Thì cái quan điểm của mình, của chính sách của các bác các chú là đầu tiên là phải tiêm cho những cái người tuyến đầu. Đó. Tiêm cho người tuyến đầu trước, đồng ý, bởi vì thuốc họ cũng rất là hạn chế. Thứ hai là tiêm cho những cái người đang trực tiếp lao động sản xuất và thường xuyên phải có những cái hoạt động tiếp xúc cao. Đó. Sau đó mới tiêm cho người dân thường. Thế tuy nhiên rằng là với cái quan điểm là qua 3 đợt tiêm thì không được 10 thì cũng phải được 5, được 6. Thế nhưng mà mình cũng có hỏi han quanh đây thì mình thấy là người ta cũng tiêm rồi. Đó, các bạn thực hiện đúng cái chính sách là cố gắng mỗi nhà mà được 50% mà. Nhưng mà thấy hai vợ chồng nhà mình hình như là bà ấy quên. Và mình khi mà hỏi thì bà ấy trả lời như thế. Đó. Bà ấy trả lời là vợ mày ở nhà. Cần gì tiêm, thế ở nhà thì không phải đi chợ. Ở nhà nhưng mà vợ cháu vẫn đi làm ở xưởng gia đình. Chứ có phải là vợ cháu rú trong nhà đâu, vợ cháu có bị bại liệt đâu mà nằm ở trong nhà mà bà nghĩ như thế. Nên với một cái câu nói như thế và đứng ở cái cương vị là một cái người đại diện cho chính quyền mà lại như thế thì chết. Trong khi đó là các bác các chú chỉ đạo rất là đúng đắn, thế mà xuống dưới thì người ta làm như thế thì chết. Đó. Đáng nhẽ các đấy đúng như là Trang chị nói, các bà nội trợ là những người đi ra chợ nhiều, tiếp xúc nhiều là phải tiêm chứ, bà ấy nói như thế. Cái điều mà làm anh bực, thật ra thì anh cũng rất là thông cảm, bởi vì thuốc ít. Thôi thì cứ ưu tiên cho các ông, các bà già cả lớn tuổi trước đi. Sức khỏe yếu, đề kháng kém. Mình thanh niên thì ví dụ có như nào thì mình cũng cố được. Thế nhưng mà bà lại nói ra cái câu như thế là một cái câu nói rất là vô trách nhiệm. Và anh thì anh cho rằng đấy là cái sự tuyên truyền sai cái chủ trương chính sách phòng chống dịch của các bác các chú lãnh đạo ở trên. Bởi vì không có một cái chủ trương nào như thế cả. Ở đây bà ấy là người đại diện cho các bác các chú mà bà ấy lại làm, bà ấy nói như thế là bà ấy sai. Bà ấy sai cơ bản. Tất nhiên là anh mà làm căng lên thì cũng rách việc đấy, nhưng mà thôi. Nó đang trong cái giai đoạn phức tạp này, anh cứ để từ từ đã. Nó dịu xuống rồi anh mới giải quyết với bà ấy. chứ cũng không thể nào mà để như thế được. Đó. Anh biết là cái lực lượng tổ trưởng, tức là cán bộ ở cơ sở, ví dụ như tổ trưởng dân phố, thì là những cái người họ cũng không phải là cái người được tập huấn chính quy, được đào tạo chính quy. Tuy nhiên rằng cũng không thể nào phát ngôn bừa bãi được. Ít nhất thì phải tuyên truyền đúng cái chính sách chủ trương của nhà nước về phòng chống dịch và tiêm phòng chống để phòng dịch, chứ cũng không thể nào mà nói như thế được. Đó. Khi mà anh nghe nói như thế thì anh cũng lập tức anh điện, bởi vì anh cũng có một vài người quen làm ở ủy ban ấy. Thì anh cũng điện anh hỏi luôn. Thì thú thật với các bạn là vợ chồng mình cũng đã xác định với nhau từ đầu là thôi, những cái đợt tiêm đầu ấy, thì để cho nhường cho mọi người, tại vì mình thanh niên. Đó. Mình thanh niên, mình quan điểm là như thế. Nhưng qua 3 đợt tiêm, tức là gần 3 tháng rồi, không thấy. Thì mình bắt buộc mình phải hỏi thôi. Và mình cũng căn bản là mình cũng thấy hàng xóm láng giềng nhà mình nói là người ta cũng được tiêm rồi, mà tại sao hai vợ chồng mình chả thấy gì, thì mình hỏi còn trước đây mấy hôm, tức là từ những cái hôm đầu tiên nó bắt đầu bùng lên ở đây này, nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu ở, tức là từ cái hôm mà ở các tỉnh người ta bắt đầu dỡ chốt ấy. Đó, từ cái hôm mà ở các tỉnh người ta dỡ chốt, tức là nó chưa bùng dịch lên, mình đã hỏi rồi. Chứ không phải đến bây giờ mình mới hỏi đâu. Thì bà trả lời như thế. Hoàng Sơn, anh đợt này anh biết là các bác các chú ở ngoài ủy ban đang rất là bận. Đang rất là bận. Cho nên là anh cũng không muốn làm tỏi lên. Cứ để các bác các chú xong đã. Chứ còn đợt này nó đang rất là căng thẳng. Các bác các chú đang phải xử lý phòng chống dịch rất là căng. Anh biết. Tại vì bạn anh làm ở ngoài ủy ban mà. Anh ấy có những hôm anh ấy tối mịt, anh còn chưa về. Anh ấy rất là căng. Mình biết là như thế nên mình cũng không muốn gây thêm những cái phức tạp, cái rắc rối. Nên là mình cứ để xong việc đã, mình mới giải quyết. Cũng không thể nào mà tắc trách được cái việc đó, là tắc trách đối với vợ chồng nhà mình. Nhưng mà nó còn là cái tuyên truyền sai cái chủ trương chính sách. Đó. Hai cái đó đều để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Hai vợ chồng mình đã được mũi nào đâu sợ ma. Hai vợ chồng mình chưa được mũi nào cả. Cả hai cái sai phạm của bà ấy đều để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Không phải là đơn giản. Ok. Thì chia sẻ với anh em một chút là cái tình trạng tại sao hôm qua mình nghỉ livestream là như vậy. Đó. Thì chia sẻ là như thế. Thằng Trần Văn Thắng cũng không thể nói như thế được. Ok. Hiện tại thì tôi cũng nhắc lại là bà xã tôi là đang F1. Nhưng hôm qua là tôi phải lo cho bà xã lên đường đi ra nghỉ ngơi 14 ngày. Đó. Thì nó mới nghỉ livestream. Đó. Chia sẻ với anh chị em là như thế. Đợt này có thể là sẽ có những hôm nó sẽ bị lỡ cái nhịp đi. Đó. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho nha. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với lịch truyện là Bảo Sơn Đạo Sĩ của tác giả Trần Đoàn Ngọc Sang, cũng là một tác giả A Tuấn mới được làm việc. Nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.